Chương 2522, 2522. Vâng. Thẩm Hạ Lan nghe thấy bọn họ tính kế Lăng Thiên Vũ như vậy, không hiểu sao cô lại thấy thương thay cho người đàn ông kia. Cô chợt nhớ tới Diệp Ân Tuấn, có lẽ ban đầu Diệp Ân Tuấn cũng bị mọi người tính kế như vậy. Cô không khỏi nhìn về phía Diệp Ân Tuấn, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, thì trong lòng thầm khâm phục bản lĩnh ngoài mặt của anh. Có lẽ thị vệ đã đi thu xếp chuyện mà Phương Viên căn dặn. Phương Viên đang ngồi trong phòng, thì nghe thấy hầu gái vào bẩm báo. Cậu ba, gần tới giờ rồi, chúng ta phải tới chỗ quốc chủ thôi. Cô đi sắp xếp một nhóm người, đợi bữa tiệc kết thúc, chắc chắn ba sẽ dẫn Vu Phong đến gặp Lăng Thiên Vũ, cứ bảo đám người đó ra tay với thuộc hạ của Vu Phong ở cổng cung, đừng để người khác phát hiện ra là người của chúng ta. Vâng. Phương Viên căm hận Vu Phong. Anh ta vốn là đồ không ra hồn, đã là người đưa ra chiến lược thì phải cân nhắc cho anh, nhưng chớp mắt anh ta đã trở thành con riêng của ba, có địa vị ngang hàng với anh. Điều này đã khiến Phương Viên không thể chấp nhận nổi. Anh nhất định phải trừ khử tên Vu Phong này, nếu không có Phương Chính bảo vệ, thì anh đã giết anh ta từ lâu rồi. Coi như hôm nay là cơ hội trời cho, mọi người đều tụ tập bên nhau, đến lúc đó muốn điều tra ra ai là người ra tay cũng phải tốn chút thời gian, để anh xem rốt cuộc mạng của Vu Phong lớn đến đâu. Phương Viên căn dặn xong, cũng sửa soạn một lát rồi xuất cung.